Gió lay, động lòng. Chương 11, Góc truyện audio.com. Chuyện xưa nói xong, chỉ thấy Phương Á Đức trừng mắt ánh mắt xem xét đã muốn thượng bàn nóng hôi hổi hồn đồn. Vẻ mặt không thể tin vẻ mặt, về thông cùng rau thơm, nguyên lai còn có như vậy. Ách, kinh tâm động phách chuyện xưa. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Cổ Kha, lập tức hướng trong điếm kêu to. Lão bản nương, cho ta thêm điểm rau thơm đến. Lão bản nương lập mã lấy đến một cái đĩa tử rau thơm buông. Phương Á Đức nắm lên vài miếng rau thơm xài tiến chính mình canh trong bát. Nâng lên đến tiến đến cái mũi biên dùng sức nghe nghe. Sau đó chuyển hướng Cổ Kha nghiêm trang nói. Thật sự rất thơm, ha ha ha ha, quả nhiên lập tức mà đến là một trận bùng nổ thức cười to. Người này cũng đem bi kịch trở thành hài kịch tới nghe. Cổ Kha bạch đi liếc mắt một cái, đem chính mình khoái hoạt thành lập ở người khác thống khổ phía trên. Ngươi liền cười đi ngươi, mà lúc này đối diện Lục Vĩ Tề không có cười nữa. Xuyên thấu qua hôi hổi sương mù có thể nhìn đến hắn vọng tới được ánh mắt. Chỉ nghe hắn ngữ điệu ôn hòa nói câu, thực sự như vậy hương, cũng không phải là sao. Cổ Kha vùi đầu uống một ngụm canh, trả lời, đêm càng sâu, nhưng thành thị đêm cũng không biến càng thêm thâm hắc. Hai bên đường đại điếm tiểu điếm phía trên đèn nê ông. Chiêu bài trắng đêm lẽ ra các màu vầng sáng, làm cho này thời điểm còn nhân chuyện gì ở trên đường vắng vẻ đi tới nhân xu đạm một ít ám ảnh. Có lẽ còn mang đến một ít lãng mạn, ba người ăn xong hồn đồn, Lục Vĩ Thể vén màn. Sau song song hướng lộ khẩu đi đến, ở ven đường dừng lại, Phương Á Đức hướng một cái phương hướng chỉ, đối Cổ Kha nói, Tiểu Kha, nhà của ta ở bên kia không xa, ta bình thường đi đường đến không lái xe, ngươi theo ta đi qua, ta lái xe đưa ngươi. Cổ Kha còn chưa cùng nói cái gì, Lục Vĩ Tề dẫn đầu mở miệng, không cần như vậy phiền toái, hai chúng ta tiện đường ta đưa nàng trở về. Cổ Kha gật đầu, quả thật như thế, hai người đại học cách không xa, nàng thuê phòng ở liền lần lượt M đại, Lục Vĩ Thể thường thường cần như vậy vãn trở về, hẳn là không phải trụ ký túc xá, đại khái cũng là ở trường học bên cạnh thuê phòng ở trụ. Phương Á Đức đi rồi, Cổ Kha cùng Lục Vĩ Thể song song đứng ở đèn đường hạ đẳng xe, chống trải đường cái thượng ngẫu có chiếc xe quên quá khứ. Ở không nghe thấy tiếng người ban đêm phát ra tiếng vang thật sự đại kinh người. Nhất thời không nói chuyện, chiếc xe xử qua đi ngã tư đường càng hiển yên tĩnh. Cổ Kha tìm hiểu thân tả hữu nhìn xung quanh, xem hay không có xe taxi xử đến, đổ không phải sốt ruột về nhà, chỉ vì như vậy có thể khiến nàng bao nhiêu có vẻ bận rộn một ít. Cũng xứ này bao phủ ở hai người trong lúc đó trầm mặc không đến mức rất xấu hổ. Chính nhìn xung quanh hết sức, cánh tay lại bị nhất chỉ có lực tay cầm trụ, lực đạo không lớn, nhưng đủ để khiến cho nàng lui trở lại đường cái nha tử đi lên. Lập tức có xe đến, xe taxi hội trải qua nơi này đi phụ cận quán ba xếp hàng đón khách. Lục Vĩ Tề nói, Nga, Hảo, Cổ Kha gật đầu, thành thành thật thật đứng ở một bên chờ đợi, không hề tham đầu tham não. Quả nhiên không ra trong chốc lát một chiếc xe chống xử đến. Hai người lên xe song song ở phía sau tòa ngồi vào chỗ của mình. Phân biệt báo cho biết địa điểm. Xe bay nhanh xử cách. Đêm khuya lý ngủ say M thành là một khác phiên cảnh trí. Chiếc xe ở thông suốt ngã tư đường thượng đi qua. Chỉ tại gặp được đèn đỏ khi từ từ dừng lại. Ngoài cửa sổ nhất trùng trùng cao thấp đại hạ tiểu lâu ở trước mắt nhất nhất xẹt qua. Miên bản ánh mặt trời hạ ngang ngược thép thủy nê, thủy tinh tòa thành ở nhu hòa ánh trăng lý cũng đều trầm tĩnh xuống dưới. Hơi lạnh gió đêm xuyên qua bán khai cửa kính xe suy phất ở trên mặt phát thượng. Khiến người trong lòng cũng trở nên dị thường mềm mại, Cổ Kha hơi hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh người Lục Vĩ Tề. Hắn tầm mắt hướng ngoài cửa sổ kinh ngạc xuất thần. Thẳng thắn mũi ở lúc sáng lúc tối quang ảnh lý hiện ra tinh điêu tế khắp bàn đường cong. Cát cao mân môi cùng kiên nghị cầm tổng giống ở cố chấp cự tuyệt cái gì. Vẫn nhìn ngoài cửa sổ ánh mắt giấu ở đen đặc lông mi ám ảnh lý. ngươi không thể nhìn ra tâm tư của hắn cùng hỉ nộ ái ố, gió nhẹ gợi lên ngạch tế tóc đen. Quần áo cổ áo, hắn lược lược mị hí mắt tình, Cổ Kha lại đột nhiên cảm thấy một trận không có tới từ đau đớn. Trong lòng khẩu, ở tâm trí, nàng khủng hoảng khác dừng tay chỉ muốn xác nhận cảm nhận sâu sắc tồn tại. Này có lẽ đồng thòng lui tới giống nhau lại là một cái ở ban đêm khiến nàng đột nhiên bừng tỉnh mộng. Bất quá là thay đổi một cái cảnh tượng, thay đổi một cái tuổi. Nàng không chỉ một lần đã làm sấp xỉ mộng, đó là bắt cửu tuổi bộ dáng hai người, song song ngồi ở tinh không hạ bờ ruộng thượng. Hắn đang nói cái gì, mà nàng còn thật sự nghe, đối với hắn bật cười hoặc tức giận, móng tay hung hăng lâm vào da thịt. Bén nhọn đau đớn truyền đến, nàng thật sâu hấp khí, xác nhận sự thật chân thật tính, đây là rõ ràng thế giới, giờ phút này có người ngồi ở thân thể của nàng sườn. Thân thủ nhưng đụng, mà này nhân đúng là 21 tuổi đại tề, cảm giác được tầm mắt, Cổ Kha quay đầu, chống lại Lục Vĩ Tề nhìn qua ánh mắt, ngươi có khỏe không, hắn nói, nga, tốt lắm a, nàng bước lên mồm mép, cười đến miễn cưỡng. Một người trọ ở trường ngoài. Hắn hỏi, ân, có vẻ tự do một chút. Ngươi cũng là đi, ân, thời gian thượng không cho phép trụ trường học ký túc xá. Là ngươi ba gọi ngươi trở về sao? Cổ Kha nhịn không được hỏi. Lục Vĩ Tề rời tầm mắt vọng ngoài cửa sổ. Trầm mặc một lát, cúi đầu mở miệng, cùng hắn không quan hệ. Vậy ngươi trở về mẹ ngươi không quan hệ sao? Cổ Kha truy vấn, nàng thật sự tưởng biết nhiều hơn một ít chuyện của hắn. Nàng có của nàng cuộc sống, ta có của ta, đây là ta quyết định của chính mình. Hắn vẫn nhìn ngoài cửa sổ, nhưng cũng không lảng tránh nàng phao đến cực tư nhân vấn đề. Ở bên ngoài cuộc sống quá quán sao? Vất vả sao? Hắn rốt cục thay đổi đầu đến, nhìn Cổ Kha hơi hơi nhíu mi. Không sao cả, vất vả không vất vả. Ngày ở nơi nào đều là giống nhau quá, nhưng là ngươi đã trở lại ba mẹ trợ cấp của ngươi cuộc sống sao? Luôn làm công đến như vậy vãn mệt chết đi đi, nàng rõ ràng ở hẳn ánh mắt gian thấy được che giấu không đi mỏi mệt. Lục Vĩ Tề mân thần cũng không lập tức trả lời, lại đột nhiên cúi người lại đây, một tay nắm Cổ Kha cằm, sứ hoảng sợ nàng tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể thẳng tắp nhìn chăm chú hắn gần trong gang tấc ánh mắt. Kia nguyên bản ôn hòa ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Vọng đi vào khi giống muốn đem ai đau đớn. Cổ Kha bản năng hướng sau rụt lui cổ. Lại bị cầm thượng ngón tay kiềm chế trụ không thể động đậy. Cảm thấy ta đáng thương thật không? Hắn nói chuyện, thanh âm trở nên ám ếch. Không, không phải, nàng phản xạ có điều kiện bàn phủ nhận. Ta chỉ là... Không rõ, hắn hừ lạnh, buông ra thủ dựa vào hồi lưng ghế dựa. Bọn họ là bọn hắn. Ta là ta như thế nào cuộc sống cùng bọn họ không quan hệ. Cũng không nhu bọn họ giúp. Nàng trầm mặc, nếu không có thể hỏi đi xuống. Ô tô ở khoan phải gọi nhân bất an đường cái thượng bay nhanh. Ngoài cửa sổ tiếng gió vù vù rung động. Không lâu, xe taxi ở nhất đống nơi ở lâu tiền dừng lại. Xuống xe hết sức, Cổ Kha mới lại tiếp đón. Cảm ơn, đại tề ngươi trở về cẩn thận một chút. Lục Vĩ Tề khóe miệng giật giật, ừ một tiếng, nhìn Cổ Kha xuống xe đi vào nhà trọ lâu đại môn nội. Cửa sắt quan thượng, Cổ Kha xoay người xuyên thấu qua trên cửa hàng rào nhìn ra đi. Xe chậm rãi thay đổi phương hướng, sử hướng đại lộ, biến mất ở xa xa trong bóng đêm. Cổ Kha dựa vào cửa sắt thở dài một ngụm dài khí. Vì cái gì hội như vậy đâu? Ngay cả nói đều không thể hảo hảo nói. Ban đêm, nàng trằn trọc khó có thể đi vào giấc ngủ. Buồn ngủ ánh mắt toan sáp khó nhịn. Khả trong óc đèn đuốc không chịu tắt. Thật lâu trước kia. Nàng luôn nghĩ thật lâu trước kia. Hết thảy cũng không là như vậy. Cách chương.